cánh hoa đợi ngày nở trong lành, vẽ một giấc mơ ta mong đợi. Có tiếng yêu đợi ngày nắng yên bình, có sợi tơ dệt nỗi nhớ ai đã gây hao, vẫn mong chờ ngày mai sẽ đến để được nói ra những ân cần. Nhớ nỗi nhớ ai ta gieo mầm tình yêu, phút chốc ngọt rồi đắng chát. Trọn đời tìm điều viễn vông khắp đất trời, mang theo đi trong giấc mơ con tim kia xác xơ, dẫu biết người vẫn ơ hờ. Lời hứa năm xưa như cánh hoa rơi trong chiều vỡ đôi, tìm nhau giữa xác sơ, dẫu biết người vẫn ơ hờ. Lời hứa năm xưa như cánh hoa rơi trong chiều vỡ.